Máu trong tim, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Việt Nam mấy vụ án đã kết thúc, thành ra Kiên được nghỉ ngơi vài ngày. Cậu ta tranh thủ đến thăm mẹ con Lệ. Thời gian này, Kiên dành dụm được một ít cũng đủ tiền mua cho mình chiếc ô tô. Trên đường đến nhà Lệ, cậu ta cô quên tấp vào siêu thị mua cho hai mẹ con một số đồ. Xe vừa dừng lại, Kiên đã nhìn thấy Lệ ôm Thiên Phúc trên tay về nhà, cậu ta mỉm cười bước xuống xe. Thiên Phúc, có nhớ ba cô? Thiên Phúc nhìn thấy Kiên thì vui mừng, đưa tay chồm về phía cậu ta, miệng cô ngừng kêu. Ba, ba, Kiên ôm lấy Thiên Phúc hôn lên má nó một cái, Lệ đứng bên cạnh nhìn hai người thì cười. Cậu đến khi nào? Kiên quay sang Lệ trả lời. Mình vừa đến, cậu ôm Thiên Phúc đi mình lấy đồ rồi vào nhà. Ừ, Thiên Phúc qua đây với mẹ. Lệ ôm lấy con từ tay Kiên, cậu ta đi ra sau cấp cầm ra túi to túi nhỏ, Lệ nhìn thấy thì thở dài, lần nào đến Kiên cũng đều như vậy, nói bao nhiêu lần cậu ta cũng cô chịu thay đổi. Sau khi ăn uống xong xuôi, cho Thiên Phúc đi ngủ, Kiên và Lệ ra sân ngồi trên chiếc bàn gỗ nhâm nhi ly trà. Kiên quay sang nhìn Lệ, cậu ta đắn đo mãi cuối cùng mới quyết định mở lời. Lệ này, gì vậy, mình, Kiên ngại ngùng ấp úng mãi vẫn chưa nói hết. Cậu tôi nhìn cậu ta cũng phần nào đoán được điều Kiên sắp nói. Thời gian qua cô phải tôi, cô biết tình cảm của cậu ấy dành cho mình, chỉ là trong lòng tôi đã có bóng dáng người khác. Kiên nhìn tôi sau đó lại nói, mình thích cậu từ lâu rồi. Cậu có thể cho mình chăm sóc hai mẹ con được cô. Tôi nhìn Kiên, trong lòng thật sự rất rối, cậu ta đúng là một người đàn ông tốt, một người chồng mà bao nhiêu cô gái mong ước, chỉ là tôi mãi mãi chỉ xem cậu ấy như bạn. Xin lỗi, mình thật sự chỉ xem cậu như một người bạn. Thật ra, mình vẫn còn nặng lòng với bố của Thiên Phúc. Khi tôi nói ra điều này, tôi biết Kiên sẽ tổn thương nhưng biết làm sao được, thà rằng đau một lần còn hơn cứ để Kiên mãi nuôi hy vọng chôn vùi tuổi xuân cho mẹ con tôi. Cậu ta còn trẻ cần phải lập gia đình nữa chứ. Kiên có vẻ buồn, cúi mặt xuống đất im lặng một hồi lâu rồi quay sang tôi. Mình hiểu rồi, chúng ta sẽ mãi là bạn. Khuya rồi vào nhà ngủ thôi. Kiên nằm trong phòng lăn qua trở lại mãi vẫn cô sao chợp mắt được. Tôi nằm phòng bên cạnh, nhìn vào khuôn mặt con trai đang say ngủ thì trong lòng lại rất nhớ một người, cô biết a ta có còn nhớ đến tôi cô. Tại văn phòng thám tử, Đức và Kha Ly đang xem mấy bức ảnh mà bên thám tử cung cấp thì nhếch mép. Tốt, đúng là cô ta, hiện tại cô ta đang ở đâu? Thám tử đưa ra tờ giấy, trên đó có ghi địa chỉ và chỉ dẫn đường đi đến chỗ ở của Lệ. Hai người họ cầm lấy, Kha Ly rút trong túi ra một xấp tiền đưa cho bọn họ rồi đứng dậy mau chóng đến chỗ mà Lệ đang ở, do cả đêm cô ngủ được thành ra sáng sớm Kiên đã dậy, cậu ta chào tạm biệt Lệ rồi quay trở lại thành phố. Vẫn như mọi ngày, trên bàn làm việc của Kiên luôn có một ly cà phê, đưa tay cầm chiếc ly cà phê lên nhấp một ngụm, hương vị thơm ngon, đắng đắng, ngọt ngọt của nó hòa vào lưỡi mang lại cho Kiên một hương vị mới, nhìn mãi chiếc ly cà phê trên tay mình, cuối cùng Kiên quyết định cho Phương một cơ hội cũng như bản thân mình một cơ hội. Buổi chiều sau khi hết giờ làm, Kiên từ trong phòng làm việc đi ra, nhìn thấy Phương vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó, cậu ta liền đi lại. Cô tìm gì vậy? Em tìm chìa khóa xe, rõ ràng sáng em nhớ mình để trong túi rồi mà sao bây giờ tìm lại cô thấy? Tìm xem nó có rơi đâu cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ tìm kiếm một hồi vẫn cô thấy chiếc chìa khóa đâu, Kiên nhìn Phương nói. Cùng tôi xuống nhà xe xem có để quên ở đó cô. Nếu cô có thì tôi đưa về. Vâng, Phương cầm chiếc túi đi sau Kiên xuống nhà xe tìm kiếm thêm một hồi vẫn cô thấy, cuối cùng cô còn cách nào khác ngoài việc Kiên đành chờ Phương về nhà. Trong khoang xe im lặng, Kiên tập trung lái xe, thỉnh thoảng Phương lại đưa mắt nhìn vào một nửa khuôn mặt của cậu ta, trong lòng lại thầm nói. Sếp đẹp trai thật, cô có muốn ăn tối rồi về cô? Nghe câu nói của Kiên, Phương cô cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý, vâng. Em cũng đói rồi à, cô muốn ăn gì? Tùy sếp chọn, em ăn gì cũng được. Chiếc xe chạy được một đoạn nữa thì dừng lại trước cửa một nhà hàng. Hai người bọn họ rời khỏi xe đi thẳng vào trong. Lão Vương đáp xuống sân bay thì trời cũng đã tối, a ta mau chóng lấy chiếc ô tô của mình được gửi sẵn ở sân bay chạy nhanh đến chỗ Lệ. Trời bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, trong lòng a ta rất nôn nóng được gặp Lệ nhưng vẫn cố bình tĩnh, đứng tựa lưng vào xe, lão Vương châm thuốc lên hút, đôi mắt liên tục nhìn về ngôi nhà đã tắt điện phía trước. Từng con gió xe lạnh đang dần thổi qua tạt vào da thịt của lão Vương thêm lành lạnh. A ta im lặng kiên nhẫn đứng đó đợi cho đến khi mặt trời dần ló dạng, những tia nắng ban mai sưởi ấm cho muôn loài. Cũng như mọi ngày tôi dậy từ rất sớm, dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị cho Thiên Phúc đến trường, tay cầm túi rác đi ra ngoài, vừa mở cửa ra tim tôi bất ngờ đập điên loạn trong lòng ngực, túi rác trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Tôi nhắm mắt rồi lại mở ra, chỉ sợ bản thân vì quá nhớ lão Vương mà ảo giác. Tôi có cố nhắm mắt rồi lại mở ra vài lần nhưng hình ảnh lão Vương vẫn cố biến mất cô những vậy a ta đang từng bước tiến lại chỗ tôi. Lệ, cách chương.